vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 486, Bách Quỷ nổi giận, cốc truyện audio.com, cách chương.